Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, quê ở Nghệ An. Ông đã từng là người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau đó, ông công tác ở phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi đã được tặng một số giải thưởng của Trung ương và địa phương. Về nghề văn, ông bộc bạch: viết văn là một công việc nặng nhọc, phải huy động đến cạn kiệt tâm sinh lực. Và cũng vì thế mà người viết được thăng trầm qua đủ mọi cung bậc của tình cảm. Và có lẽ không có nghề nào mang lại niềm vui ngập tràn mà trong trẻo như nghề văn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Về Thôi Em của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Tối đó, bản Việt có buổi liên hoan văn nghệ. Cơm chiều xong, Tàn đưa tôi vào đó chơi. Chúng tôi đang chuẩn bị đi thì một cô gái đang dẹp đám cuốc xẻng trong góc lán nói vọng ra: anh Tàn mà đưa anh ấy đi thì có mà, anh ấy đẹp trai, gái bản theo hết, mất phần đấy. Tàn cười: cho theo bớt chứ một mình tôi mệt lắm. Tôi đã nghe chủ thầu nói Tàn là ma xó vùng này, chuyện gì ở đâu cũng biết, bản nào có đám cưới đám ma, có em nào xinh biết hết. Đã rủ tôi từ chiều hôm trước, Tàn nháy mắt nói: hay lắm đấy. Có gì hay? Tôi băn khoăn. Anh em mình đi hết thì ai coi ngó ở nhà? Cứ đi thì biết, chẳng lo đâu. Hơn nữa, mình đã kiểm kê rồi. Tàn trả lời vẻ mặt bí hiểm, chìm trong sừng chiều nhập nhoạng. Tàn với tôi là anh em đồng hao, Tàn xóm trên tôi xóm dưới. Hồi chưa là anh em, tôi chỉ quen Tàn sơ sơ, mày tao như bạn bè. Lấy thảo, tôi phải gọi Tàn bằng anh. Tàn chỉ hơn tôi một tuổi, có vẻ cục mịch xấu trai, nhưng là người tài hoa và tháo vát. Có lẽ vì vậy mà Tàn tán đổ chị Thơm. Chị Thơm đẹp có tiếng trong vùng. Chị Thơm tuy đẹp gái nhưng ít duyên, vụng về và thật thà. Còn Thảo, khuôn mặt hơi ngắn, cằm lẹm, nhưng thông minh duyên sáng. Đặc biệt, Thảo có cặp mắt sáng và nhanh. Có lần Tàn nói với tôi: người như dì ấy chắc là mặn mà lắm nhỉ. Mắt ấy sáng ấy là người đa tình. Chú sẽ được chiều và sẽ khổ với dì ấy lắm đấy. Vừa nói Tàn vừa cười. Tiếng cười là lạ làm tôi hơi khó chịu. Đang học đại học, bỗng nhiên Tàn về cưới vợ, rồi đi làm thuê, làm người làng xì xào một xạo. Khi tôi và Thảo cưới nhau, hai người đã có đứa con gái 2 tuổi. Để vợ con ở nhà, Tàn theo các chủ thầu đi làm ăn hết nơi này đến nơi khác và có tiền. Ở xa về lần nào Tàn cũng sang thăm vợ chồng tôi. Lần thì cho tôi gói thuốc, lần khác cho Thảo đôi dép. Tình cảm anh em gần gũi, đầm ấm lắm. Lần ấy trở về Tàn bảo: chú có đi với tôi không? Mùa màng chưa đến, đi làm ít tháng mà kiếm tiền. Người làng mình cũng đi làm ăn xa hết rồi còn gì. Thảo mừng cuống lên hỏi: có thật không anh Tản? Dễ tôi đùa với dì à. Đi với tôi thì cứ yên tâm. Chả lẽ chú dì không tin tôi à? Thảo nhìn Tản cười, cười cả mắt, cười cả miệng. Vậy thì em gửi anh ấy cho anh đấy. Con đường lên miền Tây được mở rộng nâng cấp để thông thương với nước bạn. Huyện miền núi này nhân cơ hội xin được vốn của tỉnh, mở đoạn đường rẽ vào khu rừng được nhà nước bảo tồn với ý định để làm du lịch. Tản được ông chủ trúng thầu đoạn đường hơn 20 km, tin tưởng giao cho việc theo dõi và quản lý mấy chục người. Tản có vai trò như đốc công, nhưng có lúc người làm thuê nhầm tưởng rằng Tản là ông chủ. Bản Việt ở gần cánh đồng lúa nước. Trong bóng đêm tháng chạp, những ngôi nhà sàn, những cây cau cây dừa im lìm in bóng trên nền trời. Phía sau là một dãy núi cao đen thẫm. Giữa một bãi trống cạnh ngôi nhà sàn, một đống lửa đang cháy vừng vừng. Đám thanh niên hầu hết là nữ, đang túm năm tụm ba cười nói vui vẻ. Xe chúng tôi tắt đèn đỗ xịch dưới chân cầu thang ngôi nhà. Thấy Tản vào, tất cả ồ lên. Vào đến đây, Tản lại cho tôi thêm một bất ngờ nữa. Ai cũng gọi tên Tản, ai cũng coi Tản như là người thân. Có lẽ Tản đã vào đây nhiều lần rồi. Tản nháy mắt với tôi rồi nhập hội rất nhanh. Vừa nhún người bước theo một cô gái, Tản vượt đàn và hát một bài gì đó theo một điệu múa mà hình như tôi đã được nghe đâu đó. Thỉnh thoảng, một vài cô bỏ bạn múa chạy lại chỗ Tản níu kéo. Một cô gái chắp tay trước mặt tôi rất lâu, hai tay nâng chén rượu. Cô đang mời tôi múa. Tản quay lại rục ra cho vui, nhưng mà tôi ngượng quá. Tôi đã bao giờ múa đâu. Có lẽ thấy rằng không thể để cho cô gái cứ đứng mãi thế, nên tôi đành uống cạn chén rượu rồi theo cô bước ra. Bạn múa nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh dưới ánh lửa bập bùng. Tôi ngượng ngập bước những bước vụng về, hai tay cũng đưa lên hạ xuống như cái máy. Một lúc lâu, các cặp múa như thay ca cho các cặp khác, rồi ùa lại quanh ché rượu cần không biết ai đó đã mang ra đặt cạnh đống lửa. Cô bạn kéo tay tôi ngồi cạnh rồi nói, anh uống với em. Lúc này đã bạo dạn hơn, tôi vít cần rượu. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Cô gái ngậm cần rượu đưa mắt nhìn tôi nồng nàn như một ánh lửa khiến tôi phải cúi đầu. Chung quanh tôi cũng là những cô gái chàng trai. Tôi đoán họ chỉ 18 đôi mươi là cùng. Họ non tơ trong trèo, họ bí ẩn khát khao, họ như suối nguồn sắp xách đang hòa nhập vào đại dương cuộc sống, hay họ đã vùng vẫy trong cái đại dương cuộc sống từ lâu rồi. Đêm đã khá khuya, sương đã xuống rất buốt. Tôi choáng váng ngất ngây sau mấy chén rượu và những hơi rượu cần. Người ta cứ áp chén vào miệng tôi rồi hô rồi hét. Một cô đến khóe vào tai tôi bảo, anh Tản say đã đi ngủ rồi, bây giờ anh về nhà em. Còn biết gì nữa đâu, tôi lảo đảo theo cô gái và chẳng nhớ được gì. Hình như cô dìu tôi lên cầu thang, đã phủ chăn lên người tôi rồi bỏ đi. Mãi cho đến lúc Tản đến lay dậy để trở về, tôi mới biết rằng đã hết một đêm. Vậy là đêm qua, Tản nằm chỗ khác. Công việc lúc này phải thi công cây cầu nhỏ qua con suối. Đoạn đường bên kia đã được lát đá hợp, chờ dài lớp đá nhỏ. Hàng ngày xe chở đá sang đó phải đi qua cái gầm phía dưới nước chảy lấp xấp. Tôi lên cơn sốt đã 3 hôm. Chiều nay Tản rút di động nói oang oang với chị Thơm. Chú ấy bị cảm nặng. Em sang bảo dì Thảo lên ngay nhé. Nhớ bảo dì ấy mua thuốc, cả thuốc sốt rét nữa. Dặn dì ấy xe lên đến thị trấn thì xuống bắt xe ôm mà vào. Cứ nói đường vào rừng là họ biết đấy. Nhận được tin Thảo lên ngay quá trưa hôm sau. Thảo không ngớt kêu sét. Tôi nghe cả tiếng xăng va lập cập, tiếng xoa tay suýt xoa của Thảo. Cái sét thật kinh khủng, kéo dài từ đầu tháng chạp vẫn chưa có dấu hiệu có thể ấm lên. Đã rét lại lâm thâm mưa nên càng rét. Chúng tôi phải đốt một đống lửa giữa lán. Giữa rừng già thâm u suốt ngày nghe mưa rơi tí tách kèm theo nước suối rồi ào ào. Hơi bốc ngùn ngụt, thành thử cái rét cứ như sứt, như cấu, như cắn, như kim châm. Cái rét như tỏa ra từ trong lòng đất, từ những dãy lèn đá thâm nghiêm. 2 ngày đầu tôi còn gắng gượng cố ngồi bên đống lửa giữa lán, sợ rằng nếu nằm xuống là quỵ luôn. nhưng rồi tôi không thể chống chọi được nữa rồi. Dìu tôi lên sạp, tản vơ tất cả những gì có thể đắp lên người tôi mà tôi vẫn cứ run lên cầm cập. Hai hàm răng va vào nhau không sao kìm được. Cái rét cứ buốt từ trong ruột buốt ra. Hai ngày đầu còn gắng gượng, húp mấy thìa cháo tàn ép, bây giờ thì không thể. Mọi đêm tàn nằm bên kia, tối qua tàn sang nằm cạnh. Đàn ông nằm cạnh nhau cứ thấy thế nào. Nhưng lúc ấy tôi chẳng biết gì nữa. Những lúc tôi run bắn người là tàn tròn sang ôm ghì lấy, nên cũng thấy dễ chịu. Chiếc cầu nhỏ mới đổ xong hai mố, đã vào 27 Tết. Chủ thầu vận động anh em tôi ở lại trực qua Tết, với lời hứa mỗi người được thêm 1/3 tháng lương. Không thể bỏ mấy tấn xi măng sắt thép không ai canh giữ. Mọi người rút hết, cái lán nhỏ nép mình giữa rừng với hai chúng tôi mới cảm nhận hết vẻ trống vắng lạnh lẽo đến khủng khiếp. Khu rừng này nghe đâu được xếp hạng cấp quốc gia do có thảm thực vật phong phú, có hàng trăm loài thú và bò sát. Có nghĩa khu vực này rất đa dạng sinh học nên cần phải bảo tồn. Con đường chúng tôi đang mở sẽ xuyên vào giữa rừng già để tới một thác nước nghe nói là rất hùng vĩ. Người ta hy vọng tạo ra một khu du lịch sinh thái. Khách tham quan lên đây sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời như chiêm ngưỡng rừng cây thảm cỏ, tắm nước suối, xem công múa khỉ truyền cành và ăn cơm lam ngủ nhà sàn. Rải rác trong khu vực này có những bản làng người Thái sinh sống từ lâu đời. Bắt đầu người ta định rời họ đi chỗ khác để bảo tồn toàn bộ khu vực. Nhưng cũng có ý kiến để lại cho du lịch. Chẳng biết cuối cùng sẽ là như thế nào. Tàn thì cho điều đó là rất hay. Trước mắt là việc thỉnh thoảng được vào chơi, được mời rượu, mời ăn cơm lam. Tàn vào bàn như về nhà, đến đâu cũng có người kêu lên. Anh Tàn lại vào chơi à? Lên nhà đi. Tàn nói được tiếng Thái, chẳng biết học từ bao giờ. Gái bàn nghe Tàn nói chuyện, cứ đấm nhau thì thụp, rồi đò mặt, rằng níu xô đẩy nhau nói cười và gửi lại những ánh mắt nồng nàn. Nằm trong chăn tôi nghe Tàn nói. Dì ở nhà với chú ấy, tôi vào bàn kiếm cái gì hay hay. Mấy bữa nay không đi đâu được, nhạt miệng lắm rồi, phải kiếm con gà nấu cho chú ấy bát cháo. Thảo bảo, thế mà em không nghĩ ra. Nghe điện em cuống quá, không nghĩ ra được điều gì nữa. Tiếng xe máy của Tàn xa dần, Thảo sắp đặt cái gì đó lục cục một lúc rồi bước lại ôm đầu tôi miệng nói, khổ thân anh, xem nào. Thảo vừa vén chăn he hé, đã làm tôi run bắn lên. Tôi cố hết sức hỏi được một câu, thế gửi nhà cho ai? Thảo nói, nhà có gì đâu mà sợ mất, anh đã thuốc thang gì chưa? Tôi lắc đầu, thuốc thang nào giữa rừng này? Tàn nấu cháo dỗ dành, tôi cũng chỉ húp được mấy thìa. Miếng cháo đắng ngắt, không tài nào mà nuốt nổi. Cháo trắng với tí mì chính, không hành không thịt. 2 cân thịt đã hết từ đêm giao thừa. Mà làm gì có giao thừa, chiều 30 trời lại sáng một trận mưa nữa. Chai rượu còn được vài chén và độ 4 lạng thịt nửa nạc nửa mỡ, Tàn đem luộc hết lên. Hai anh em ăn lóc lẻm với cái chai trơ đáy. Mang bát đũa xuống suối, nhúng tay vào nước đã thấy ớn lạnh. Nhìn hơi nước bốc ngùn ngụt, tôi bỗng giục mình. Kiểu này lại là cảm lạnh mất rồi. Lên lán, tôi thả vội bát đũa vào cái rồ trên góc sạp rồi già xuống bếp. Ngồi một lúc thì đỡ run. Cứ tưởng gắng gượng được, ai ngờ. Có lẽ tưởng tôi cũng chỉ cảm sơ sơ, Tàn không để ý. Như mọi hôm, ăn xong hai anh em ngồi nghe tiếng nước giọt tí tách ngoài mái hiên và nhìn rừng cây đang chìm dần vào bóng đêm đen, nói vài câu chuyện, rồi một lúc sau Tàn ôm đàn. Thường thì Tàn chỉ đàn họa hoàn lắm mới hát. Tôi chẳng biết gì về đàn sáo, nhưng có lúc cũng nghe ra đôi bài. Nhưng cũng có hôm, Tàn đánh bài gì lạ lắm mà tôi chẳng biết chẳng hiểu gì. Tiếng đàn của Tàn có lúc dồn dập như tiếng tung vó của hàng nghìn con ngựa, có lúc như tiếng gió rừng xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. Rồi có lúc tiếng đàn cứ thong thả như những giọt tí tách, hoặc như tiếng những hòn sỏi nhỏ thả vào lọ thủy tinh lanh canh rộn ràng. Còn lúc đó Tàn vừa đàn vừa hát nhạc Trịnh Công Sơn, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Giọng Tàn khàn khàn như người hết hơi, như người khàn cổ. Có lúc như một tiếng nấc nghẹn tắt hẳn giữa chừng. Tôi run cầm cập bên đống lửa mà Tàn đâu có biết. Tôi cố gắng để không làm phiền Tàn. Thảo lập cập pha cốc sữa rồi vén chăn nâng đầu ép tôi uống. Tôi nhắm mắt cố nuốt từng ngụm nhỏ. Hết non nửa cốc tôi không sao uống được nữa. Thảo đưa cho tôi mấy viên thuốc vừa vàng vừa trắng. Tôi nhắm mắt cố nuốt xong rồi nằm thở dốc. Thiếp đi không biết được bao nhiêu lâu. Lúc tỉnh dậy tôi nghe tiếng sao thớt. Có lẽ Tàn vào bàn đã về. Thảo đang mổ gà. Loáng thoáng tôi nghe Tàn nói vài sát củ sấy. Lỡ ra chú ấy bị cảm hàn mà không biết. Một lúc sau hai người lên ngồi hai bên. Chẳng biết ai vén chăn vén áo tôi, rồi tôi thấy lạnh buốt suốt dọc sống lưng. Hình như tay họ chạm nhau bên mép chăn, rồi tiếng xuyệt xuyệt hất tay nhau rất khẽ. Thảo hỏi, có thấy ngứa không anh? Tôi lắc đầu. Tàn bảo, vậy là chú ấy bị cảm hàn rồi, để sáng mai anh vào bàn kiếm thuốc. Bữa chiều, tôi cũng chỉ nuốt được nửa bát cháo loãng do Thảo bón rồi chùm chăn, nằm, nghe hai người sục nhau ăn. Họ đang gắp cho nhau những miếng thịt gà hiếm hoi giữa rừng. Cả một lúc lâu không nghe ai nói gì, cứ tưởng hai người đã ăn xong, thế mà tôi vẫn lại nghe tiếng bát đũa đặt xuống mâm. Có lẽ trời đã tối, hình như bên kia Tàn cũng đã đi ngủ. Không khí im ắng. Có Thảo nên Tàn trở lại chỗ cũ. Thảo mở chăn chui vào ôm giết lấy tôi. Thảo xoa miết trên mặt trên ngực tôi. Tay Thảo di chuyển đến đâu tôi ớn lạnh đến đấy. Bàn tay Thảo lạnh buốt như một thỏi nước đá, làm tôi có cảm giác buốt vào đến tận gan ruột. Thảo chồm người hôn hối hả lên mặt lên cổ tôi miệng thì thào. Anh gầy quá, tội nghiệp. Làm sao tôi không gầy? Suốt gần 2 tháng trời đào đất khuân đá chặt gỗ, ăn thì chỉ có cơm với cá khô không sao. Họa hoằn lắm mới có tí thịt. Chủ thầu bảo nếu muốn ăn thịt thì tiền ăn sẽ bị trừ cao hơn. Thôi đành chịu cực một chút cho được đồng tiền. Thể trạng tôi vốn không được tốt lại ở giữa rừng, thành thử chưa đầy tháng mà tôi đã sút mất 3 cân. Người đã gầy tôi càng gầy thêm. Bây giờ thì tay Thảo đã đỡ lạnh. Mấy ngón tay thon mềm đang đếm những xẻ xương sườn của tôi. Làn da mỏng đang nhỉ nhầy trên vòng ngực lép dưới bàn tay Thảo. Bất chợt Thảo ghì tôi đến nghẹn thở, giọng nói hào hển, thương anh lắm, thương lắm. Nhưng tôi cũng chẳng hào hứng gì. Tôi kiệt hết sức lực mất rồi. Tôi tủi thân quá, làm sao mà ra nông nỗi này, lại còn khóc nữa chứ. Tôi không định thế, mà sao nước mắt cứ chảy tràn cả 2 gò má. Không biết đang là mấy giờ mà Tàn đã dậy. Tôi đoán chỉ khoảng nửa đêm. Đấy, con hoãng nào đó đang toác lên thê thảm ở phía ngoài bìa rừng. Mấy hôm nay nó đã toác như thế mà. Trời rét quá không chịu được hay nó đang gọi tìm bạn tình. Tôi cứ chập chờn lơ mơ. Giá như tôi có được sức khỏe như Tàn. Ở đây Tàn không thiếu đàn bà, tôi biết thế. Vậy mà lúc nào Tàn cũng ứ tràn sức sống. Nhiều đêm tôi nghe tiếng con gái mò đến gần lán ý éo gọi Tàn. Sau khi hôm vô tình bắt gặp Tàn đè nghiến một cô sau lùm cây dưới suối thì tôi mới hiểu thêm. Mấy lần Tàn dặn tôi rằng chuyện đâu bỏ đó, nói ra chẳng hay ho ích lợi chi đâu, có khi còn có hại nữa. Hình như Tàn đang khều lửa bếp, Ánh lửa bùng lên một lúc rồi lưu hưu có lẽ thế, và rồi tàn đàn và hát. Trong đêm mưa lạnh giữa rừng, những giọt guitar bập bùng, nghe sao mà ai oán thê lương. Làng tôi có cây đa cao ngất tầng mây, có sông sâu lờ lững vòng quanh. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre xanh. Giọng đàn lúc này sao nức nở đến thế? Tôi đang nằm trong đôi vòng tay lòng dần của Thảo. Cũng bàn tay ấy ban đầu háo hức hối hả bao nhiêu, thì giờ đây bỗng trở nên uể oải lười nhác và miễn cưỡng bấy nhiêu. Thảo dịch đầu ra đầu tôi, tay lòng dần và hơi thở nhẹ nhẹ. Đêm trôi đến giây phút cuối lúc nào không biết. Tôi chỉ biết trời đã sáng, nghe lạnh buốt phía Thảo nằm. Sáng rõ một lúc, chờ Thảo bón cháo cho tôi xong, thì Tàn Bào đi vào bàn kiếm thuốc như đã hứa. Buổi trưa, Thảo bón cho tôi những thìa thuốc lá ngai ngái đăng đắng, Tàn động viên tôi. Cố gắng lên chú, ngày mai là đỡ thôi. Tôi thầm cảm ơn Tàn. Thật sự lúc này nếu không có Tàn thì không biết Thảo sẽ xoay sở ra sao. Đêm nay Thảo không lên ôm tôi như đêm trước nữa. Sau lúc xém kỹ mép chăn, Thảo ngồi ngay dưới chân tôi như vừa để sưởi vừa để canh chừng người ốm. Thật lòng tôi cũng không muốn để Thảo phải lo lắng nhiều. Tôi muốn Thảo vui vẻ. Cất công lặn lội lên đây, thấy Thảo lo lắng vất vả tôi không đành lòng. Tôi mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc mê, không biết Tàn đã lên nằm chưa, mà chẳng nghe thấy gì nữa. Có lúc hình như Thảo khe khẽ hỏi tôi, anh ngủ chưa? Tôi chẳng hiểu mình mê hay là tỉnh. Rồi tôi nghe, hình như có tiếng chân quờ dép, rồi bước chân nhón đi rất khẽ và tiếng rằng díu nhau. Trong mơ màng, tiếng động gấp gáp từ cuối sạp bên kia khiến tôi mở mắt. Không thể nhấc nổi đầu, tôi nằm nghiêng nhìn xa. Những gì trước mắt cứ như thực như hư. Một tòa thiên nhiên đang lổ lộ cách chỗ tôi nằm chỉ mấy bước chân. Ai kia mà đẹp thế? Sau mấy động tác ban đầu giả vờ quờ quạng để thăm dò, và chỉ mấy cái đầy cái gạt như để chống trà một cách yếu ớt chiếu lệ, người đàn bà đang đổ ập vào lòng Tàn. Trời ơi! Người đàn bà đang chồm lên người Tàn. Cô ấy đang cong người, đang ghì giết đến nỗi người kia nghẹn thở phải kêu lên. Hai cơ thể đang hụp lặn. Không thấy đầu họ, tôi chỉ thấy những đùi những chân. Đêm tối đen, chỉ có ánh than hừng lên đôi chút. Hình bóng họ lúc ẩn lúc hiện. Sau mấy cái ngoái đầu như để canh phòng, giờ thì đôi trai gái đã coi tôi như đã chết rồi. Cơn cuồng dâm của người đàn bà mới kinh khủng chưa? Vợ chồng tôi, dù những cơn cao hứng cũng chưa bao giờ có những trò như thế. Thảo cũng chưa lúc nào cuồng loạn với tôi đến như thế. Người đàn bà kia giống Thảo quá. Cũng mái tóc dài đổ xõa, cũng cặp đùi mập trắng thuôn dài. Mà sao Thảo đẹp và hấp dẫn đến thế? Thảo là gái mới có chồng, cơ thể đang độ săn chắc thon thả. Những lúc vợ chồng ân ái có đâu mất thì giờ mà ngắm nhìn nhau. Như tôi đã nói, vợ tôi chỉ trẻ hơn chị Thơm 3 tuổi, chứ đâu có đẹp hơn hấp dẫn hơn được mà Tàn khèm khát. Chị Thơm có cặp mắt đen thăm thẳm, nước da tuy không được trắng trẻo như da Thảo, nhưng cũng rất duyên dáng, rất đàn bà cơ mà. Có phải vậy không? Hay là tôi cũng nhiễm cái tật đàn ông, vợ người bao giờ cũng hơn vợ mình. Đàn ông chỉ thích chiếm đoạt chứ không bao giờ muốn bị chiếm đoạt. Ấy thế mà, có phải Tàn đang chiếm đoạt của tôi? Không. Có lẽ vợ tôi đang đồng lõa với Tàn. Trong bao nhiêu điều nhục nhã mà đàn ông phải chịu đựng, thì có lẽ bất hạnh nhất là tự mình chứng kiến sự phản bội của vợ. Bằng chứng đang ngay trước mặt tôi đây với những tiếng rên. cái sạp nứa đang rung lên bần bật và phát ra những tiếng ken két kia. Hai thân thể lõa lồ, một khối trắng ngồn ngộn, một khối nâu bóng săn chắc, đang xoắn xít, đang hì hục kia. Rét quá, tôi cảm nhận những giọt sống cuối cùng đang thoi thóp như ngọn đèn khô bấc. Chẳng hiểu những gì tôi vừa thấy là mê hay tỉnh. Không biết lúc đó tôi có kêu lên không nhỉ? Tôi không còn đủ sức để kêu. Có lẽ là tôi mơ, có lẽ vậy. Bởi lúc này, Thảo đang nằm cạnh tôi đây như thao thức. Mừng quá, tôi thì thào vào tai Thảo. Mình về thôi em, anh muốn về nhà. Như chỉ chờ có thế, Thảo cuống quýt. Vâng, vâng, anh cố gắng mai mốt khỏe lên, em sẽ đưa anh về. Chúng mình về thôi anh nhỉ, anh nhỉ. Mỗi tiếng anh nhỉ của Thảo lại kèm theo một cái hôn dài lên má, lên hốc mắt, có lẽ đã sâu hoắm của tôi. Tội nghiệp anh, tội nghiệp anh. Vừa nói, Thảo vừa quờ quạng cuống cuồng. Bàn tay Thảo ấm nồng lên một cách lạ kỳ. Tại sao vậy? Và hình như Thảo khóc, khuôn mặt ươn ướt đang áp chặt lên bộ ngực trần lép của tôi. Thương Thảo quá và tôi cũng khóc. Từ đáy lòng tôi cứ tung lên niềm thương cảm da diết. Hai đứa ôm chặt nhau, mặc cho những giọt nước mắt chảy tràn chan chứa, ướt đầm đìa trên mặt, trên vai, trên tóc nhau. Chuyện ngắn Về Thôi Em của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi là câu chuyện liên quan đến một quãng đời nhiều sóng gió, qua lời kể của nhân vật xưng Tôi, người đàn ông đi làm thuê nơi rừng xanh núi đỏ. Người dẫn dắt anh vào cuộc mưu sinh là Tản, anh em đồng hao. Tản là người đàn ông từng trải, lọc lõi, được gọi là ma só. Tản đa tài, đa tình với ngón đàn guitar mê hoặc lòng người. Tản và nhân vật Tôi là những người làm thuê. Họ đã nếm trải những ngày tháng vất vả nơi thâm sơn cùng cốc, những cuộc vui ở bản phiệt. Điểm nhấn của tác phẩm chính là sự xuất hiện của Thảo, vợ nhân vật xưng Tôi, khi biết tin chồng bị ốm. Nhà văn đã sử dụng thủ pháp quen thuộc, tạo nên hình ảnh hư hư, thực thực, mơ mơ, tỉnh tỉnh trong một đêm rừng giá rét. Tất cả hiện lên, vừa trần trụi, vừa phũ phàng, như trong một cuốn phim quay chậm với hình ảnh mơ chồng. Người phụ nữ cô đơn không thể kìm nén bản thân, người chồng ốm yếu, sức tàn lực kiệt, người anh em đồng hao đa tình lúc nào cũng dư thừa sức lực. Có thể là thực, mà cũng có thể chỉ là ảo ảnh qua một cơn mê sảng. Khoảnh khắc đã qua không chỉ nói lên nỗi xót xa của những người phải rời bỏ quê hương trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Có thể là do hoàn cảnh xô đẩy, có thể là do thiếu bản lĩnh, và cũng có thể là do cám dỗ nảy sinh. Nhưng những giọt nước mắt của nhân vật Thảo ở cuối truyện đã nói lên nhiều điều xót xa, cay đắng, cùng với mong ước giản dị về thôi em của người chồng, nhân vật xưng Tôi. Chỉ có trở lại quê nhà, họ mới bình an và được là chính mình sau những biến cố đã xảy ra trong đời. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Giấc Mơ của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mẹ tôi nói gia đình đang bị sa sút, mẹ cần phải đi làm thêm. Đi làm thêm? Mẹ đi làm thế này, bay đến một thị trấn nhỏ tìm người quen, mà tôi nhớ hình như đã gặp đâu đó trong giấc mơ của mình, quen lắm.